Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, đương đại duy nhất. Thần đình người đến. Vách thủy tinh đối với tu sĩ tới nói có một loại ý nghĩa đặc biệt. Bất luận một ai đi tới đây đều chứng minh ở bổn tộc là mạnh nhất mấy người. Vách thủy tinh ghi tên lúc cũng là ý vị một vị cường giả tuyệt thế sinh ra, có thể hoành hành một vực, với bộ tộc bên trong sắp sửa xưng tôn rồi. Đây là rất nhiều tu sĩ một đời giấc mơ. Không nói chuyện đế lộ, đơn chỉ ở này ghi tên liền là đủ. Đại biểu một loại tán thành, là một loại vô thượng vinh quang. Đời này vừa mới bắt đầu, vẫn còn không có người đến. Tử Ngọc Kỳ Lân thần sắc kích động, đi theo Vương Đằng mà đến. Hắn cũng tới mức độ này, đến nơi này tinh bia cao vút trong mây. Toàn thân đang phát sáng, tỏa ra thần hà, nhưng là không hề có thứ gì, cũng không có người ghi tên. Ta là một, ta tức là duy nhất. Vương Đằng khẽ nói, đầu ngón tay chảy xuôi mở nồng nặc hỗn độn quang. Bên trong sấm vang chớp giật, địa phong thủy hỏa rối loạn. Như là có một thế giới đang mở ra diễn biến. Mặt này vách thủy tinh thật quá đặc biệt. Lóng lánh ra như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy, chiếu rọi ra Vương Đằng vĩ đại dáng người. Dường như một chản thần đèn trường rõ, chủ thượng bước lên đỉnh cao. Cổ kim duy nhất lưu lại chính mình tục danh cung người đến sau ngước nhìn. Như vậy một cái hoàng kim đại thế xưa nay, thiên kiêu tập hợp, đều đem ở chủ thượng bên dưới nằm dạp. Cửu vĩ long ngạc thân thể đong đưa, ánh mắt từ bốn phía trên trụ đá từng cái xẹt qua, trong đó cũng có hắn quen thuộc tồn tại tăng. Thiết Câu Ngân Hoa, như là tuyên cổ lưu giữ đạo ngân một cái tên, giống như cổ kim sáng chói nhất ngôi sao, nếp gấp rực rỡ. Mà ở tên trước có một con số, đó là đi tới thứ tự trước sau. Hắn là một, đời này duy nhất. Vương Đằng hai chữ lưu động mông lung bảo quang, nội bộ ẩn chứa một loại đáng sợ đại đạo khí tức, giống như có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Lượn lờ mờ mịt hỗn độn khí từ trong đó in dấu xuống bóng người của hắn. Anh tư vĩ đại, tóc đen dày đặc khoác vai, tứ linh bảo vệ quanh nhảy lên, lưỡng nghi treo cao. Điều động cổ chiến xa màu vàng trấn áp trên trời dưới đất tinh bia cao vút trong mây. Long lanh rực rỡ, hắn lưu lại chính mình tục danh cùng bóng dáng, ta tức là một. Đương đại duy nhất, đây là hắn lưu lại lời nói. Leng keng vang chín tầng trời. Chỉnh cả tòa hùng quan rung động ầm ầm, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Đây là một luồng đáng sợ ý niệm. Coi hoàn vũ quần hùng là chuyện vặt. Phất tay chảm chi. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ lộ dường như đều gây nên một loại nào đó biến hóa bình thường, từng đạo cổ xưa. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng, các nơi không biết chi mà vọt tới, số một chạy trốn. Vẫn là duy nhất, sẽ là ngươi sao? Cổ lộ không biết nơi. Một người thanh niên, xem ra rất bình thường. Không thể nói là cao to, càng không thể nói được anh vĩ. Tướng mạo phổ thông. Là chúng sinh bên trong một viên, không hề có một chút chỗ thần kỳ, không nên nói bất phàm, cũng chỉ có một đôi mắt, rất trong suốt, dường như hai oa tiên suối, mắt lạnh mà thấu triệt. Hắn ngóng nhìn hùng quan phương hướng, không biết nhớ tới gì đó, có lẽ, sẽ là một cái cố nhân cũng khó nói. Đời này, dĩ nhiên cũng có cường giả như vậy, không có để ta thất vọng. Ầm ầm ầm. Trong vũ trụ nổ vang, một bóng người đáng sợ xuất hiện, từng bước bước ra, rất nhiều ngôi sao ở dưới chân lướt ngang mà qua, hắn có một luồng khí thế bao trọn non sông, trong lúc vung tay nhấc chân như nhân chủ dáng thế, hắn như là thời đại thần thoại người kế nhiệm. Ánh mắt viễn vọng đế quan, mang theo một vệt chiến ý cùng chờ mong, dĩ nhiên có người. Động tác so với ta còn muốn nhanh, sẽ là ai? Trong ngôi sao cổ xưa, một tôn mơ mơ hồ hồ bóng dáng chậm rãi mở hai con mắt. Như từ thái sơ thời gian chiếu rọi vậy sán lạn, thân thể của hắn sáng tối chập chờn chảy xuôi mạnh mẽ mà lại cổ xưa khí thế. Hắn khoảng cách hùng quan không thể nghi ngờ là rất gần. Nhưng vẫn hạ xuống người sau, cái kia đến từ bắc đầu nam nhân sao? Chấm ngoặc kép, cùng thời khắc đó. Tình bia ghi tên, thập phương mây di chuyển người thứ nhất đại thế bên trong chí tôn nhân vật xuất hiện. Hướng thế gian tuyên cáo hắn giáng lâm. Nhân tộc cổ lỗ, cửa thứ 108 vương đằng vẫn chưa lựa chọn rời đi. Mà là đi đến chỗ này bên dưới cổ thành trong ngôi sao có sự sống tu hành 3 năm vấn tâm lộ lịch. Trình đánh vỡ hắn gông xiềng, vững chắc căn cơ, ở đây tu hành, sắp lại phá trước quan ngày này. Trên sinh mệnh cổ tinh không mênh mông một mảnh, lít nha lít nhít lôi hồ giống như là có sinh mệnh nhảy nhót. Chấn động toàn bộ tinh vực đều đang tiếng rung, sáng tối chập chờn bên trong rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên. Huyền vũ mở hải mở âm dương, một đôi thiết quyền miễn cưỡng đem lôi hải tiêu diệt, hóa thành điểm điểm phát sáng tiêu tán, bị bóng người kia nuốt vào trong bụng đại thánh thất trọng thiên. Thực sự là nhanh làm cho người kinh hãi a. Năm đó một đường đi tới, chúng ta nhưng là tiêu hao không ít thời gian a. Thích Thiên đại thánh có chút thổn thức. Người với người thiên tư tưởng thật không thể qua đũa cả nắm đối với vương đằng như vậy cái thế. Thiên kiêu mà nói, e sợ ở chuẩn đế cảnh trước đều là thuận buồm xuôi gió. Hát vang tiến mạnh, hắn là cái thứ nhất lưu lại tục danh. Dựa vào ta nhìn thấy, chính là hùng quan mở ra, cũng chưa chắc có người có thể làm đối thủ của hắn. Chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thanh Hoàng đại thánh khẽ lắc đầu, đời này sẽ rất óng ánh, nhưng cũng sẽ rất đau xót. Quần hùng hợp lại, không gì sánh được chói mắt, vẫn như cũ chỉ có thể có một người đi tới cuối cùng. Ào ào ào, lôi hải trừ khử, khung trời tái hiện, vương đằng lập thân giữa tinh vũ thét dài. Thập phương thần năng dâng trào, với từ vô cùng chỗ cao buông xuống thụy khí đồng thời đem hắn nhấn chìm như là đem tinh hà phát. Sáng đều che đậy, chòm sao đều run, hô ứng không dứt nhưng mà, chính là ngày hôm đó, có người đến, là một vị đại thánh giáng lâm, dĩ nhiên chỉ là tới đây truyền tin, muốn gặp vương đằng ở đâu, Ngô chủ mời, ra gặp một lần. Đó là một phong dâng lên dịu dàng bảo huy tín phiệt. Dĩ nhiên có một tia đế uy lưu động mà ra, để người khiếp sợ, một tấm giấy viết thư mà thôi, nhưng là lại tiền đồ sán lạn, phát ra một loại mạnh mẽ uy nghiêm, như là có một cái sắp bước lên đỉnh cao chí tôn xuất thế. Quân lâm thiên hạ, để nhật nguyệt sơn hà thất sắc. Trong thư này óng ánh hào quang lưu truyền, rất nhu hòa. Nội liễm một luồng để người kính nể khí tức. Trên cổ tinh rất nhiều người đều suýt chút nữa thì quỳ sát xuống. Không phải cỡ nào hùng hổ dọa người. Nhưng lưu lại cấp số này dấu vết. Chư thiên vạn giới. Phàm là sinh linh. Trên tới đại thánh. Dưới tới phàm nhân tẩu thú. Đều muốn tâm sinh đại hoảng sợ hãi mà run rẩy. Như là đối mặt khai thiên tích địa thời đại người thống trị. Phát ra từ linh hồn sợ sệt. Muốn quỳ bái, chính là đến từ trong thành mấy vị nhân tộc cổ lộ hộ đạo giả đều bị lay động. Từng cái hiện ra thân hình, vương đằng ở đâu? Ngô chủ tín phiệt giáng lâm, ra gặp một lần, tên này đại thánh giáng lâm. Rất cẩn thận, chỉ là ở vực ngoại mở miệng, vẫn chưa tới gần cửa thứ 108 nội bộ có đại khủng bố. Không phải hắn có thể bày ra thần uy địa phương đây là một cái xem ra chính nơi đang tráng niên đại. Thánh, huyết khí dồi dào, hẳn là có thể nói, có vô lượng tiền đồ, nếu là ra sức một kích, chưa chắc không có một sông chuẩn đế kia đóng cơ hội. Sợi tóc màu nâu của hắn rất đậm rất mật, thân thể to lớn, làn da màu đồng cổ, con mắt cùng đèn vàng bình thường, rất khiếp người, cỗ này khí thế, tựa hồ có chút quen thuộc, nghe một vài người nhắc qua, là thần đình. Sức ảnh hưởng của bọn họ rất lớn, đã thống trị một ít cổ vực, uy trấn vũ trụ, đây là một luồng không gì sánh được thế lực lớn, bao phủ mấy mảnh cổ tinh vực, muốn noi theo cổ nhân, trùng kiến thời đại thần thoại cổ thiên đình, tái hiện đế tôn thời kỳ huy hoàng. Ta nghe nói thần đình chi chủ công tham tạo hóa, pháp lực quan đương đại, nơi sâu xa trong vũ trụ một ít đại thánh đều chủ động bái đến môn hạ của hắn. Đang vì hắn giải vây ranh giới, từng vị đại thánh người hộ đạo đều là hiển hóa ra bóng dáng. Chào mày vào thời khắc này phát ra như vậy mời chào tín phiệt. hơn nửa có ý đồ riêng. Hiện nay Vương Đằng đã tinh bia ghi tên, mơ hồ chính là đời này thành đạo giả. Lẽ nào chung quy có người ngồi không yên sao? Không nguyện nhìn thấy người trẻ tuổi này bước ra bước đi kia. Vương Đằng ở đâu? Ta nắm đế chủ thiện ý mà tới. Lần này cũng không phải là chuyện xấu gì. Đế chủ rất thưởng thức ngươi, đem ủy ngươi lấy trọng trách. Tóc màu cọ đại thánh mở miệng lần nữa, ánh mắt chiếu thấy Cổ Tinh. Hắn nhìn sang không ít người đều đang khiếp sợ. Cái này cần cỡ nào tự tin, mới dám tới đây mời chào táng đế tinh đại hung nhân. Phải biết hắn nhưng là một vị đại thánh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có ai có thể sai khiến hắn. Huống hồ, hắn chính là đời này đồng đại cường tuyệt giả, công nhận thành đạo giả hạt giống, lại sao chịu làm kẻ dưới, bại hoại lòng dạ. Nhưng bây giờ, lại thật xuất hiện người như vậy, trực tiếp nói rõ muốn ủy thác trọng trách, trên thực tế chính là muốn thu về là thủ hạ. Là không nguyện nhìn thấy như vậy một tôn chí tôn trẻ tuổi thành đạo sao? Tranh đạo, vẫn là có mưu đồ khác. Thần đình, đế chủ, hắn phái ngươi đến, là sợ sao? E ngại ta sẽ ở trước hắn thành đạo. Vương Đằng giáng lâm, trực tiếp xé rách tinh vũ mà đến. Dâng trào như biển sâu vực lớn, hỗn độn khí bao phủ trên trời dưới đất, chỉ là một tia ánh mắt đều. Lệnh kia tóc màu cọ đại thánh biến sắc, thần đình đế chủ rất coi trọng ngươi. Muốn phong ngươi là Bắc Đầu tinh vực, Tử Vi cổ tinh vực, Vĩnh Hằng tinh vực, Tam Đại vực chi chủ. Đây là lớn lao thiện ý, cũng là ngươi vinh hạnh. Không muốn sai lầm, tóc màu cọ đại thánh thần sắc hơi động. Trong lời nói mang theo một tia kiêng kỵ, như vậy cổ lộ cấp chí tôn nhân vật. Tỏa ra uy thế càng là để hắn đều có chút tâm kinh. Không hổ là lệnh vạn tộc cổ lộ đều run cường tuyệt giả. Trong lòng ngược lại càng hiểu ra lên đế chủ dự định đến, tự cho là đúng. Thật sự coi chính mình vượt qua đạo kia quan sao? Hắn nếu là có thành đế tư cách, đã sớm chứng đạo, sao lại kéo dài đến hôm nay? Tự phụ tề thiên, mệnh mỏng hơn giấy thôi. Buồn cười đến cực điểm. Vương Đằng cười nhạt, tí ti không nể mặt mũi. Hắn lửa giận trong lòng dâng trào, thu hắn làm thủ hạ, là nghĩ đứt đoạn mất con đường của hắn à? Thần đình kia đế chủ, không khỏi đem chính mình xếp quá cao, sau lưng của hắn loạn cổ đạo thống cùng nguyên hoàng đạo thống. Không có chỗ nào mà không phải là có thể hoành áp nó một đầu tồn tại, Vương Đằng nói không sai. Chưa thành đế dĩ nhiên là có rất nhiều biến số, trong thiên địa này không hẳn không có người có thể thu hắn. Nhân tộc cổ lỗ, không phải hắn có thể làm càn địa phương. Thích Thiên đại thánh sắc mặt khó coi, thấy ẩn hiện lửa giận chạy đến hắn trên cổ lộ, loài người đến mỏ người. Há mồm liền muốn đời này sáng chói nhất kiêu dương lấy ra dưới. Hắn là cái thá gì? Đế chủ, quá đánh giá cao chính mình. Chính là hắn chân thân đến đây, cũng chưa chắc dám ở cổ lộ làm càn. Thanh Hoàng đại thánh cũng là mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo rất, một cây trường thương đã xuất hiện tại trong tay Tinh Vũ Gian Hoàng, kêu vang vọng. Xé ra từng đạo khiếp người khe hở, ta chỉ là mang đến đế chủ thiện ý thôi. Còn nữa nói, còn có người như vậy sao? Ta thật không biết thế gian này còn có ai có thể thu đế chủ. Đến một bước này, ai đều không làm gì được rồi. Tóc màu cọ đại thánh tương đương tự tin. Tựa hồ sau lưng vị kia tồn tại cho hắn vô cùng sức mạnh, bình thường cũng không cho là thế gian này còn tồn tại như vậy nhân vật. Hừ, hắn cho rằng hắn là ai? Một phong thư liền có thể làm cho đương đại thành đạo hạt giống nhờ và dưới trướng. Chính là các đời thành đạo già cũng không như vậy hành sự. Cái gì thần đình, quá mức càn rỡ. Ta nhân tộc tối cường kiêu dương, há có thể chịu làm kẻ dưới? Là nghĩ phá hủy lòng dạ của hắn sao? Hơi bị quá mức đê hèn. Cái gì đế chủ? Ta nhìn chính là rất sợ chết ra hỏa thôi. Mắt thấy chính mình thành đạo vô vọng, cũng không nguyện đời này cái khác có tiềm lực người thành tựu. Vô sỉ, nghĩ chắn thiên kiêu đế lộ, tiêu diệt lòng dạ của bọn họ, cũng nên dùng đường đường chính chính thủ đoạn. Như vậy hành sự quá mức buồn nôn rồi. Chỉ một thoáng, trong thành quát mắng liên tục, vô số người đều phẫn nộ. Vương Đằng ở bây giờ đại diện cho cái gì? không có người sẽ không biết. Có thể nói hắn chính là nhân tộc đời này huy hoàng cùng hy vọng cũng không quá đáng theo tốc độ này. Tiếp tục tu hành, vấn đỉnh chí cường bảo tọa không ai có thể ngăn cản. Hiện nay nhưng là có một cái không để ý đại nghĩa gian tà hạng người chơi lên thủ đoạn. Muốn phá lòng dạ của hắn, mọi người sao có thể khoan nhượng? Nhân tộc cổ lỗ, không phải bọn họ có thể làm càn địa phương. Ta cho ngươi nhóm không có cái gì dễ bàn. Chỉ là phụ trách đưa một phong thư mà thôi. Tiếp cùng không tiếc, tất cả ở với chính các ngươi. Nhưng ta chỉ điểm một câu. Đế chủ chính là chỉ kém bước cuối cùng cường giả. Ý chí của hắn, không dung vi phạm. Sợi tóc màu nâu đại thánh không nhường chút nào. Trôi nổi ở trước người Tín Việt chảy xuôi dịu dàng bảo huy. Chiếu rọi tinh vũ sáng rực khắp. Ngông cuồng. Nhà ta chủ thượng như vậy nhân kiệt cũng là hắn một phong thư có thể mời chào. Để chính hắn thoái vị nhượng hiền. Do nhà ta chủ thượng tới làm đế chủ còn tạm được. Tử Ngọc Kỳ Lân hừ lạnh. Quanh thân phun trào ra tảng lớn sán lạn tử hòa. Cô đọng như mang. Đem bốn phía tinh không đều đốt xuyên. Vặn vẹo ra tầng tầng nhăn nheo. Không sai. Ta nghe nói các ngươi thần đình thế lực cũng rất lớn. Cũng mang lời nhắn cho đế chủ. Để hắn sớm ngày lui ra đi. Thoái vị cho nhà ta chủ thượng. Không nói được tương lai. Hắn cũng có thể bởi vậy đến chút tạo hóa. Cửu Vĩ Long Ngạc theo sát mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Sát ý tất lộ bất luận cái nào đi lên đế lộ nhân kiệt đều tuyệt sẽ không tiếp nhận như vậy mời chào. Chuyện này căn bản là ở giữ giết con đường của bọn họ. Ta chẳng muốn cùng hai đầu không biết điều xúc sinh nói thêm cái gì. Lời đã nói rồi, thư cũng đã mang tới. Tiếp thu hoặc từ chối đều là các ngươi lựa chọn. Bất quá nếu là thật ngỗ nghịch một vị sắp thành đạo giả ý chí. Đánh đổi này, cũng không phải các ngươi có thể chịu đựng. Cân nhắc một chút thực lực của chính mình đi. Tóc màu cọ đại thánh rất tự phụ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét hai đầu thánh thú vương. Tản mạn ra một tia đại thánh khí thế dường như phải đem bọn họ nứt toác mở bình thường. Biểu lộ ra thần đình uy nghiêm không thể nhục đối với ta tùy tùng bất kính. Vả miệng, chợt, một tiếng quát lạnh truyền đến. Giữa tinh vũ hỗn độn khí phun trào. Xung vỡ 100 viên sao lớn. Mang theo ngập trời hào quang hoành áp mà đến hóa thành một bàn tay lớn che trời đập xuống. Bàn tay gian hỗn độn khí phân tán. Lưu động nhật nguyệt tinh hà hào quang. Đè ép toàn bộ tinh vực. Trải rộng trên trời dưới đất. Mênh mông vô biên, phốc, mưa máu rơi, kia tóc màu cọ đầu của đại thánh trực tiếp bị quạt nổ tung. Đỏ trắng đồng loạt lóe ra, phun ở trôi nổi Tín Phiệt trên, vương đằng. Người thật là to gan, nguyên thần của hắn ánh sáng đang gào thét. Trong giây lát đoàn tụ ra một cái đầu, thân hình chợt lui mà mở vù. Tóc màu cọ đại thánh mi tầm ánh sáng lóe lên, một tòa tháp bay ra, cao tới tầng 33. Lưu chuyển huyền hoàng khí, lượn lờ hỗn độn quang, chấn ở phía trên đỉnh đầu hắn, đem hắn bảo hộ ở giữa. Chuẩn đế khí thế tràn ngập, khủng bố ngập trời, để trong này hóa thành một chỗ không thể lay động thần thổ. Không người nào có thể lay động, đỡ con kia tiếp tục quét xuống mà đến đại thủ tòa này đế tháp cao 33 tầng. Do vĩnh hằng lam kim đúc thành, là chân chính tiên liệu. Là đại đế cổ đại chuyên môn vật liệu. Lúc này trấn áp ở trong hư không. Lam lóa mắt. Óng ánh đâm người hai mắt. Nó lớn lao vô biên. Khí tượng bàng bạc. Như là đại biểu tầng 33 trời. Trấn áp ở đây. Chấn động nhân tâm. Mà mỗi một tầng vẫn còn có vạn vật mẫu khí buông xuống. Như là từng đạo bao la thác nước lớn. Từ tam thập tam thiên trên phân biệt buông xuống. Tự xưng là đế chủ. Lại không gánh nổi cái này tục danh. Liền đạo cũng không thành. Liền thật đem chính mình coi như thiên hạ cộng chủ sao. Vương đằng cười nhạt. Một cái nhìn không tới con đường phía trước chuẩn đế thôi. Lại không nói hắn được loạn cổ đại đế truyền thừa. Chính là nguyên thủy hồ cũng là từng gia cổ hoàng. Có lưu lại cực đạo đế binh. Gốc gác sâu dày vô cùng luận thế lực. Thần đình căn bản không tính được cái gì. Căn bản không có tư cách đến theo hắn đàm luận mời chào muốn một vị thành đạo có hy vọng đế tử. Cổ hoàng tử cấp nhân vật đi làm thủ hạ. còn không bằng nghĩ chính mình thành đạo đến thực sự điểm. Người đây là ở ngỗ nghịch đế chủ ý chí à? Bất quá một cái đại thánh mà thôi. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Người không chịu đựng nổi. Tóc màu cọ đại thánh sắc mặt rất khó coi. Chính mình bất quá là đối hai đầu xúc sinh phóng thích sát cơ. Càng liền bị đập nát đầu loại này không còn sức đánh trả chút nào biểu hiện để hắn tức thẹn không? Gì sánh được, thân là ngang dọc tinh vực thần đình đại thánh cấp nhân vật. Hắn khi nào bị đối xử như vậy quá? Đi ngươi tiên nhân hảo ý, còn chưa từng gặp như vậy không muốn ra mặt ra hỏa. Thần đình, uy phong thật to, thật sự coi mình đã thành đạo làm tổ à? Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc đều là rít gào. Vừa mới cỗ kia lạnh lẽo sát ý khí thế nhưng là chân thực lâm thể. Nhưng bị vương đằng ngăn lại bằng không hai cái thánh thú vương cũng không có hiện ở như vậy nhảy. Nhót tưng bừng, hôm nay sẽ dạy ngươi cái đạo lý. Chưa thành đạo liền bé ngoan co. Có chút người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, như là hai cái hàn uyên vô ngần. Toàn thân sán lạn như tinh hà. Từng sợi thái sơ ánh sáng dâng lên mà ra. Chảy xuôi lệnh vạn vật trừ khử sức mạnh từng cái dáng lành dâng lên. Từng đạo tiên huy nổ tung hư không. Xích thần trật tự đan dệt. Hắn dường như hóa thành vạn đạo đầu nguồn. Giơ tay gian lật úp tinh vực. Ngôi sao một viên tiếp một viên nổ tung lướt. Bí chữ đấu, vận chuyển. Thần hoàng dương cánh. Dương kích 3000 giới. Xé rách cửu trọng thiên. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều đang run rẩy, giống như là muốn sụp đổ rồi. Sau đó, rồng cuốn hổ trồm, phong vân cùng chuyển động, thần quang ngút trời, như là vượt lên càn khôn bên trên tiên linh đang gầm thét. Rơi xuống vô cùng mũi nhọn, phá toái hư không, xé rách tinh hà, huyền vũ gánh vác âm dương thần đồ, mang theo vô ngần khổ hải tranh độ, giống như có thể lệnh vạn linh trầm luân. Mất đi tất cả thần dị, rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên, huyền vũ mở hải mở con đường phía trước, vô dụng, mới là ta nhất thời không cẩn thận thôi, có này khí ở, ngươi không thể tổn thương ta một sợi lông. Tóc màu cọ đại thánh chỉ về trên đầu tòa kia tầng 33 màu lam tiên kim tháp, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng tầng 33 đế tháp treo cao, rủ xuống từng đạo mẫu khí. Vĩnh hằng lam kim lập lòe rọi sáng vũ trụ tinh hà ánh sáng. Đem hắn che chở tại hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.